cùng hệ thống oanh tạc mạt thế. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đi lượn lờ quanh thành phố F rồi đi xem vật trao đổi chính ở nơi đây là gì. Nếu có thể dùng vật trao đổi lấy thì họ có thể mua thêm vài phần về để nhóm nghiên cứu trong khu an toàn kiểm tra rồi nghiên cứu vài lọ uống chơi chơi cho đỡ tốn tiền. Dùng sức mạnh của anh bắt tên nào đó đến hỏi thử đi Giang. Chứ nghe ngóng tốn thời gian quá. Duẫn Ngôn đi một vòng cũng thấy có nhiều món đồ siêu thú vị nên cũng nóng ruột. Huỳnh Giang gật đầu, liếc nhìn xung quanh tìm được một dị năng giả cấp 2 có khuôn mặt khá uy tín, kêu hắn ta đến gần rồi hỏi chuyện. Mọi thông tin cơ bản bọn hắn cần đều được giải đáp. Nơi đây có thể chứa điểm tín dụng là vật trung gian để trao đổi tất cả những mặt hàng có thể buôn bán. Huỳnh Giang điều khiển tên đó dẫn hai người đi quanh thành phố một vòng để tìm hiểu sâu thêm về thành phố này. Hệ thống phân cấp ở nơi đây cũng có nhiều tầng, quản lý nơi này là một dị năng giả cấp 5 song hệ thông minh, tài giỏi còn đẹp trai. Nghe còn nam chính hơn cả nam chính của chúng ta ấy, cậu chủ nhỉ? Xuyệt, ai lại nói thế? Duẫn Ngôn táng vô màn hình hệ thống một cái rồi tiếp tục nghe thêm tin tức. Này không biết là bạn hay thù nhưng giao diện thế kia là hơi bị bắp rồi đấy. Chẳng lẽ cái thế giới vô tri này còn có chức năng thay đổi nhân vật chính? Ký chủ à? Thế giới chứ có phải là trò chơi đâu mà muốn đổi là đổi. Đổi nam chính là sụp cả thế giới đấy. Hệ thống có nhây thì nhây, nhưng đối với việc cập nhật chuẩn kiến thức thì vẫn nghiêm túc giảng giải cho ký chủ hiểu. Chính vì như thế nên không gian và các sự kiện tại nơi này mới tự biến ảo, thay đổi để phù hợp với nam chính bây giờ. Duẫn Ngôn gật gù an tâm, cái đùi to bự của nam chính cậu ôm còn chưa nóng tay mà giờ đổi mất thì bao nhiêu công sức của cậu đi vào miền đất hứa hết. Lúc đó cậu thề không đội trời chung với thế giới này, nguyện sử dụng số điểm còn lại mua bom nguyên tử thả cho nát rồi cậu đi cùng luôn cho khỏe, làm lụng quái gì nữa. Không nói đến dị năng giả quản lý nơi này thì đi theo anh ta cũng có một đoàn đội vô cùng uy tín để giữ vững sự hòa bình và an toàn. Tạm bỏ qua vấn đề đó, cậu và Huỳnh Giang nhanh chóng đi đổi tinh thạch lấy điểm tích lũy. Nói gì thì nói, riêng về tinh thạch thì bọn cậu không thiếu. Mỗi ngày đều phải có đoàn đội chạy deadline để luyện tập khả năng thực chiến nên món đồ này đối với bọn cậu là bạt ngàn. Đi xem có gì đáng giá không? À Ngôn, từ từ đã. Sao cậu cất được nhiều tinh thạch vậy? Huỳnh Giang chú ý đến việc cậu từ trên xe lấy xuống hai bịch tinh thạch. Mặc dù đã chú ý việc này từ lâu nhưng mấy lần có quá đông người nên hắn đành giấu nhẹm đi. Đến hôm nay thì cả hai đi lẻ, cậu lại lộ liễu lấy đồ ra một cách ảo diệu như vậy. Hắn không nhịn được tò mò nên phải hỏi cho ra lẽ. Cái này là một kỹ năng của dị năng bóng tối. Tôi mới tìm hiểu được cách dùng đấy. Sớm muộn gì thì cái khả năng lôi đồ từ trong hệ thống ra cũng sẽ bị phát hiện nên từ sớm cậu đã lên hẳn một kế hoạch để hợp thức hóa việc có thể lấy đồ ra từ không gian. Xét thấy dị năng hắc ám khá hiếm người có được mà lên được cấp 5 nên cậu cũng nhàn nhàn bịa đặt. Còn nếu bị phát hiện nói dối thì sau này cậu bịa đặt ra cái khác cũng được. Ai biết được sự thật là cậu có thằng đệ là hệ thống chuyên bắp không gian để đồ cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu cứ giấu anh em trong xã đoàn thì cũng không hay. Cứ bịa bừa ra thì sẽ không bị chốt giả khi bị hỏi đến. Là kỹ năng mới à? Sao đến giờ mới nói? Để làm bất ngờ chứ sao? Có kỹ năng này rồi thì giờ còn lo thiếu vật tư khi đi ra ngoài với cả khi về cũng đem được nhiều đồ có ích hơn. Công dụng của nó đương nhiên Huỳnh Giang biết rõ. Như vậy thì khả năng sót của họ trong khu an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng chính vì thế mà cũng trở thành mục tiêu cho những thế lực lớn nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài. Ai mà chẳng mong cuộc sống tốt lên trong thời kỳ loạn lạc. Mà việc có thể giảm tải chỗ chứa dành cho vật tư tức là có thể đưa thêm nhiều người cùng đi thành nhóm để tăng khả năng sống sót. Đây là một kỹ năng dù không có một chút sát thương nhưng vẫn có những lợi ích to lớn. Xứng đáng để được ưu ái như dị năng hệ thủy và chữa lành. Song đợt này phải nói với mọi người đấy. Tin tức tốt xứng đáng để mở tiệc ăn mừng. Được, nào, tới đây phụ tôi bê đồ với. Chúng ta đổi điểm rồi đi oanh tạc thành phố F thôi. Cách chương.